Nhặt được một tiểu mỹ nhân. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3. Editor. Lemon. Beta. Claret. Ngừng nhi nhìn quần áo mình. Đúng là rách dưới thật. Nhưng nhà Bùi Cửu nhà chỉ có 4 bức tường. Nói cho cùng thì có tiền mua quần áo cho nàng không nhỉ? Ngừng nhi lấy một hạt đậu vàng từ trên người ra. Nhìn này, đây là vật tùy thân của ta. Có thể đổi tiền mua quần áo đấy. Nàng cũng không biết một bộ quần áo bao nhiêu tiền nữa. Nhưng hạt đậu vàng lớn bằng ngón cái chắc là cũng đủ mua một bộ quần áo đi. Bùi Cửu nói, ngươi tự giữ lấy đi. Ta mua cho ngươi. Ngừng nhi cười hì hì nói. Bùi đại ca, huynh tốt quá. Nhưng mà ta và huynh không thân cũng chẳng quen. Trực tiếp tiêu tiền của huynh, ăn của huynh thì không hay lắm. Bùi Cửu lại chẳng thấy có chút không hay lắm nào trên mặt nàng cả. Hắn thấy da mặt Ngưng Nhi dày như tường thành. Bùi Cửu cũng không để ý tới nàng. Ngưng Nhi nói, chỗ này cách trấn nhỏ dưới chân núi bao xa? Xa quá có khi ta không đi nổi đâu. Cần huynh cõng đấy. Bùi Cửu lạnh lùng nói. Không đi nổi thì để ta kéo ngươi đi luôn. Ngừng nhi cười nói. Bùi đại ca, huynh thật thà như vậy. Thảo nào không cưới được vợ. Nữ nhân chẳng ai thích người như huynh cả. Bùi Cửu, quận chúa tiểu thư muốn gả cho hắn nhiều đếm không xuể. Nữ nhân chẳng ai thích hắn như thế. Có điều Bùi Cửu cũng biết. Những nữ nhân đó hơn phân nửa là nhìn chúng địa vị và dung mạo của hắn. Tính tình hắn lạnh lùng. Bình thường không có nữ nhân nào dám tiếp cận hắn. Bùi Cửu nói. Ta cũng không cần các nàng thích. Ngừng nhi nghiêng nghiêng đầu. Không cần thật. Không cần thật. Khóe môi Ngừng nhi cong lên. Ta lại thích huynh thật thà như thế. Huynh không cần ta càng thích. Đây là lần đầu tiên có nữ nhân dũng cảm như vậy. Dám nói trước mặt hắn. Nói thẳng tâm ý của mình ra. Nhưng Bùi Cửu sẽ không tin mấy lời nói dối của Ngưng Nhi. Nhìn bộ dáng thờ ơ của nàng. Căn bản không giống nghiêm túc. Bùi Cửu nói. Đóng cửa lại. Ta đưa ngươi xuống núi mua quần áo. Ngưng Nhi đóng cửa. Nàng đi theo phía sau Bùi Cửu giống một cái đuôi nhỏ. Thật ra thì chỉ cần Ngưng Nhi không mở miệng nói chuyện. Thoạt nhìn vẫn rất ngoan ngoãn. Đường núi khó đi. Ngừng nhi đeo một đôi giày thêu tinh xảo. Đế giày rất mềm. Nàng đi chưa đến một dặm đường đã mỏi đến hai chân tê nhừ. Ngừng nhi nói. Bùi đại ca. Huynh đi chậm một chút. Đôi giày này mềm quá. Ta không đi nhanh được. Bùi Cửu đã đi rất chậm rồi. Đi qua một con suối. Ngừng nhi ngừng lại. Nước suối không sâu. Nàng cũng không nhìn thấy được bản thân bây giờ thế nào. Nhưng Ngưng Nhi hơi khát. Nàng vốc nước cúi đầu uống. Bùi Cửu dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng. Ngưng Nhi chu cái miệng nhỏ uống nước. Tựa như thú nhỏ trên núi uống nước. Bùi Cửu bỗng nhiên nhớ tới đầu xuân năm ngoái. Trên núi tuyết vừa tan. Một con hồ ly trắng nhu tuyết ở bờ sông uống nước. Ngừng nhi cực kỳ giống hồ ly tinh. Uống nước xong, ngừng nhi lau lau tay trên quần áo. Bùi Cửu nhìn động tác nàng nhất thời không còn gì để nói. Tiếp theo, tay ngừng nhi trà trên tảng đá. Trên tay dính chút bùn nàng lại đưa tay lên khuôn mặt trắng nõn. Tay hơi bẩn, lại lăn một vòng trên đất. Quần áo trắng hơi đen đi. Bùi Cửu nhíu mày. Ngươi làm gì vậy? Ngừng nhi trên mặt dính bùn, thoạt nhìn có vài phần buồn cười. Nàng nói, vì vẻ ngoài ta quá đẹp, ta sợ người khác thấy lại mơ ước vẻ đẹp của ta. Bùi Cửu nói, lại đây đi, có ta ở đây, không ai dám động tới ngươi. Ngừng nhi nghiêng đầu nhìn hắn, thật sao? Bùi Cửu thấy tiểu nữ nhân này nhiều lời vô nghĩa thật. Ngừng nhi nói, Bùi đại ca. Ta đi mệt rồi, huynh cõng ta được không? Bùi Cửu lạnh mặt cự tuyệt. Không được, không đi nổi cũng phải đi. Hắn còn chưa từng cõng nữ nhân đâu. còn lâu mới tùy tiện cõng người phụ nữ này nhé. Ngừng Nhi đành phải chậm chạp đi theo sau Bùi Cửu. Mãi đến trạng vạng nàng mới theo Bùi Cửu đến được trấn trên. Trấn nhỏ cũng không có bán bao nhiêu thứ. Bùi Cửu mang nàng vào một tiệm quần áo. Tự ngươi chọn, tiểu nhị trong tiệm rất nhanh liền chạy ra nghênh đón. Ai ui, đại ca, ngài mang nương tử tới mua quần áo sao? Tiểu nhị cũng không quen biết Bùi Cửu. Nhưng nhìn Bùi Cửu dung mạo khí chất cảm thấy vị đại ca này chắc chắn mua được. Chỉ là, tiểu nương tử của vị đại ca này, tóc tai lộn xộn, khuôn mặt dơ dơ, cũng không biết đại ca mắt bị mù hay sao lại tìm một tiểu nương tử lôi thôi như vậy. Ngưng Nhi đi vào, tiểu nhị nhìn tay Ngưng Nhi dơ bẩn, nhịn không được nói, tiểu nương tử, ánh mắt tướng công ngài nhất định rất tốt, để tướng công chọn cho ngài đi. Tiểu nhị đây là sợ Ngưng Nhi sờ dơ quần áo. Ngưng Nhi nhìn một vòng, lại nhìn về phía Bùi Cửu. Tướng công, chàng tới chọn quần áo cho ta đi. Tay ta dơ không thể đụng vào quần áo được. Bùi Cửu lạnh lùng nhìn Ngưng Nhi một cái. Tiểu nữ nhân này da mặt dày thật. Tướng công là có thể tùy tiện gọi sao? Ngưng Nhi nháy mắt với hắn. Tướng công, chàng thấy cái nào đẹp hơn? Bùi Cửu tùy tiện chọn một bộ. Hắn cũng không hiểu quần áo nữ nhân, không biết đẹp hay không đẹp, quay sang ướm thử trên người Ngưng Nhi vài cái, thấy chiều dài được thì nói, người thích cái này không? Ngưng Nhi cong môi cười nói, thích, nàng cũng chưa mặc quần áo thế này bao giờ, cứ mới là thích. Bùi Cửu nói, ngươi đi thử đi, tiểu nhị vốn không muốn cho tiểu nương tử bẩn thỉu này thử. Nhưng Bùi Cửu đứng trước mặt hắn, tiểu nhị không dám từ chối. Khí thế của Bùi Cửu quá mạnh mẽ, cả người lạnh lẽo như hàn thiết, làm người khác không dám đến gần, tự đáy lòng sinh ra sợ hãi. Ngưng Nhi vào trong mặc thử, quả nhiên dài ngắn phù hợp, lớn nhỏ thích hợp, nàng nói, đi đổi lại phiền lắm, ta không đổi nữa. Bùi Cửu nhìn nàng đổi một bộ váy vàng nhạt. Mặc dù tóc tai bù xù, khuôn mặt dơ bẩn như tiểu khất cái, nhưng dễ nhìn hơn vừa nãy rất nhiều. Hắn nói, quần áo kích cỡ như vậy, lấy thêm 5 bộ, tiểu cô nương cần một ít quần áo để thay giặt. Ngừng Nhi vừa nhìn cũng biết rất lười, chắn chắn không giặt quần áo hàng ngày đâu, cứ mua thêm vài cái cũng được. Tiểu nhị cười đến mặt sắp nở hoa rồi. Được được, đại ca ngài chờ. Ngừng Nhi nói, mua nhiều như vậy, đại ca, huynh cũng không cần vì ta mà táng ra bại sản chứ. Bùi Cửu liếc nàng một cái, đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ một tiểu cô nương mà muốn đào hết của cả nhà hắn. Nằm mơ đi. Bùi Cửu cầm quần áo đã đóng gói giúp nàng, lại đi một cửa hàng khác mua cho nàng mấy đôi giày. Còn mua 2 cây châm. Giày vừa chân, Ngưng Nhi đeo vào luôn. Lúc mua châm, Ngưng Nhi thuận tay cầm một cây châm bạc tinh tế. Đầu châm là một viên ngọc xanh mơn mởn, sờ lên cũng thoải mái. Nàng chỉ sờ thôi, xong lại bỏ xuống. Bùi Cửu sống trong núi lớn, chẳng phải người có tiền gì. Nàng không thể ỷ vào Bùi Cửu thật thà mà liều mạng tiêu tiền của hắn. Bùi Cửu nói, người thích cây châm này? Ngừng Nhi lắc lắc đầu. Bình thường thôi, ta thích châm mộc hơn. Bà chủ, ta muốn một cây này. Ngừng Nhi cầm lấy một cây châm gỗ. Bà chủ nhìn Bùi Cửu ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, lại nhìn Ngừng Nhi, tiểu nương tử khuôn mặt dơ dơ, tuy nhiên ngũ quan rất đẹp, một đôi con ngươi câu hồn đoạt phách, vừa thấy chính đã khiến người khác yêu thương. Bà chủ cười nói, tiểu nương tử, ngươi trẻ tuổi như vậy, mua châm mộc không hợp đâu. Xem cây châm bạc đẹp như này chỉ cần 5 lượng bạc thôi. Bùi Cửu nói, lấy cây châm bạc này đi. Hắn cũng cảm thấy cây châm mộc này quá giả, không hợp với Ngưng Nhi. Ngưng Nhi cười hì hì nói với bà chủ, 3 lượng bạc. Bà chủ nói, 3 lượng bạc, không bán không bán. Ngươi xem, Trên cây châm này là phỉ thúy. Sáng bóng lung linh, chỉ là phỉ thúy đã hết ba lượng. Ngừng Nhi buông cây châm xuống. Chúng ta không mua nữa. Bùi đại ca, bên cạnh cũng có cửa hàng trang sức. Chúng ta sang bên cạnh đi. Bà chủ vốn dĩ thấy Bùi Cửu khí thế bất phàm, là người ra tay hào phóng. Không nghĩ tiểu nương này lại còn biết cò kè mặc cả. Bà chủ lập tức nói. Thôi thôi, ba lượng bán cho ngươi. Đây là lần đầu tiên ta bán lỗ vốn đấy. Ngừng Nhi gom tóc lại, dùng cây châm cố định, quay đầu lại nhìn Bùi Cửu. Đẹp không? Bùi Cửu không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ dơ giấy. Có gì đẹp đâu. Hai người đi ra ngoài, bên đường có bán bánh hoa quế. Ngừng Nhi ngửi thấy mùi thơm, thoáng cái sáng mắt lên. Bùi đại ca, ta muốn ăn. Bùi Cửu nhìn hai tay nàng, tay ngươi dơ như vậy, sao còn không biết xấu hổ đòi ăn hả? Ngừng Nhi cười nói, vậy huynh đút ta nha. Bùi Cửu mua bánh hoa quế cho nàng, dùng giấy dầu bao lại, ăn từ từ, coi chừng nghẹn. Ngừng Nhi nói, huynh không ăn sao? Bùi Cửu mới không thích mấy thứ ngọt ngấy này. Hai người đi trên phố, Bùi Cửu lại mua một con lừa con. Hắn không đồng ý cõng nữ nhân này về đâu. Ngừng Nhi đúng thật là nữ nhân hư. Lỡ hắn cõng Ngừng Nhi trên lưng, đi đến một nửa nàng có ý định câu dẫn, ôm hắn không bỏ thì làm sao giờ? Tuy con lừa cũng không phải cao quá, nhưng Ngừng Nhi lại giơ tay với Bùi Cửu. Bùi đại ca, huynh ôm ta lên đi. Bùi Cửu lạnh mặt nói, tự leo lên, chừng nào leo lên được thì về. Ngừng Nhi đành phải tự mình leo lên lưng con lừa con. Khi ấy sắc trời đã tối sầm, trên trời còn có ánh trăng sáng. Ngừng Nhi và Bùi Cửu đi dưới ánh trăng, bởi vì ánh trăng quá sáng, rọi bóng cây trên mặt đất, một khoảng đen kịt. Lúc mua con lừa con, Bùi Cửu cũng mua cho Ngừng Nhi một bao hạt dẻ rang đường. Ngừng Nhi nhai hạt dẻ trong miệng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Hôm nay là 15 tháng 7, là quỷ tiết. Bùi đại ca, huynh nói chúng ta có thể ở trên đường gặp ma hay không? Bùi Cửu hừ lạnh một tiếng, không để ý đến nàng. Gặp ma gì chứ? Hắn thấy Ngừng Nhi mới là một con ma ấy. Ngừng Nhi đi nửa ngày cũng mệt mỏi, ôm cổ con lừa con ngủ mất. Đến lúc lên núi, Bùi Cửu đẩy đẩy Ngừng Nhi. Đã tới rồi. Tỉnh tỉnh, Ngừng Nhi mắt cũng không mở. Ta buồn ngủ quá, Bùi đại ca huynh ôm ta vào đi. Bùi Cửu đến, ngươi không xuống ta sẽ ném ngươi một mình ở đây. Ta vào nhà, cuối cùng Ngừng Nhi cũng mở mắt. Bùi Cửu kỳ thật không rõ, nàng thân là một tiểu cô nương, tâm như thế nào liền lớn như vậy. May mắn gặp được hắn, đổi thành nam nhân khác, dựa vào tính cách của nàng chắc chắn bị người bóp chết. Ngừng Nhi nhảy từ trên lưng con lừa con xuống. Được rồi, đại ca, huynh còn chưa ăn gì. Đi làm chút cơm ăn đi. Ta không ăn, ta đi xuống hồ tắm rửa cái đã. Trên núi có một cái hồ. Lúc xuống núi Ngừng Nhi đã thấy nước rất trong. Nàng muốn đi tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Cách chương.